Ta chỉ muốn an tĩnh chơi game. Chương 92, cực phẩm trứng phối sủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Văn nghiên cứu một hồi, cũng không thể hiểu được tấm danh thiếp này có ý gì. Dãy số viết tay trên danh thiếp tựa như không phải số điện thoại di động bình thường đều có 11 số, số máy bàn thì là 7, trong khi ở đây lại có 10 số, rõ ràng có chút không đúng lắm. Nếu như là ai đó viết thiếu một số của số di động, như vậy cũng không đúng lắm, bởi vì con số đầu tiên của dãy số này là 5, trong khi mở đầu của số di động phải là 1, bình thường chẳng ai viết thiếu số đầu tiên cả. 5, 1, 5, 6, 9, 4, 2, 7, 3, 0, dãy số này có ý nghĩa gì? Chu Văn muốn tìm lão hiệu trưởng hỏi một chút xem thứ này có phải lão hiệu trưởng gửi cho hắn hay không, có điều hắn lại không có cách nào để liên lạc với lão hiệu trưởng. Mặc dù có thể tới An Gia hỏi Âu Dương Lam thế nhưng Chu Văn không muốn có quá nhiều lui tới với An Gia, cũng không muốn tới An Gia. Âu Dương Lam không tồi thế nhưng huynh muội An Gia Chu Văn lại không thích cũng không muốn gặp quá nhiều. Suy nghĩ một chút Chu Văn thu lại danh thiếp, nếu như thứ này thực sự do lão hiệu trưởng gửi cho hắn, vậy sau đó lão hiệu trưởng sẽ liên hệ với hắn mới đúng. Thu dọn đồ đạc Chu Văn tiếp tục mở điện thoại chơi game. Tâm tình Vương Phi cực không tốt, dưới cái nhìn của nàng, Chu Văn thực sự là một thiên tài, một mình có thể chém giết được ma hóa tướng chữ đao, không nói thiên phú thế nào, chỉ riêng năng lực chiến đấu, cũng đủ để kinh diễm cả Tịch Dương học viện. Vương Phi cho rằng, nếu có thể bồi dưỡng thật tốt, thành tựu của Chu Văn chắc chắn bất khả hạn lượng, huống chi Âu Dương Lam còn từng dặn dò nàng, nói nàng chiếu cố Chu Văn. Thiên phú có tốt nhưng cứ như vậy chắc chắn cũng phế, nhất định phải kéo hắn lại chính đồ mới được. Vương Phi cảm thấy bản thân phải có trách nhiệm uốn nắn Chu Văn. Coi như không phải vì Âu Dương Lam, nàng cũng không muốn để thiên tài như Chu Văn phải phai mờ trong chúng sinh. Làm thế nào mới có thể để Chu Văn bỏ chơi game? Lần nữa xác lập lại nhân sinh quan, thế giới quan A, Vương Phi cau mày suy tư. Trò chơi hại người, trước khi thứ nguyên phong bạo buông xuống đã là một vấn đề xã hội cực kỳ nghiêm trọng, vô số giáo viên từng trầm mê trong game đấu trí đấu dũng với học sinh, kết quả vẫn không thể giải quyết triệt để vấn đề. Sau khi thứ nguyên phong bạo buông xuống, hoàn cảnh xã hội cùng hình thái ý thức chuyển biến, học sinh sinh viên đã ít chơi game hơn rất nhiều thế nhưng vẫn có không ít người sa vào trong trò chơi. Vương Phi cảm thấy, hẳn là Chu Văn còn chưa hãm quá sâu, dù sao trước đó hắn cũng là một học sinh khắc khổ có tiếng, chỉ bởi bị đả kích cho nên mới chơi game để trốn tránh hiện thực. Có điều, sau khi xem video hai lần chiến đấu của Chu Văn sau khi đến Tịch Dương học viện, có thể thấy căn cơ của Chu Văn vô cùng tốt, trước kia đúng là đã phải bỏ rất nhiều khổ công, chỉ cần lần nữa vực dậy sự tự tin cùng thái độ của Chu Văn, có thể giúp hắn bỏ nghiện trò chơi điện thoại. Nghĩ một hồi, ánh mắt Vương Phi đột nhiên sáng lên. Cởi chuông phải dùng người buộc chuông, nếu vì Chu Văn bị An Tĩnh đánh bại nên mới mất lòng tin, trốn tránh hiện thực, vậy chỉ cần để hắn đánh bại An Tĩnh, không chừng có thể lần nữa vực dậy lòng tin của hắn. Vương Phi càng nghĩ càng cảm thấy khả thi. Để Chu Văn đánh bại thiên tài như An Tĩnh, đối với một giáo viên như ta mà nói, chính là một thử thách khiêu chiến cùng thành tựu, như vậy mới thú vị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Phi hạ quyết tâm, nhất định phải hoàn thành kế hoạch này, ngẫm lại học sinh của bản thân lại có thể đánh bại bảo bối An Tĩnh của An Gia, Vương Phi liền thấy toàn thân khô nóng. Chu Văn còn không biết bản thân đã trở thành thiếu niên nghiện game trong mắt Vương Phi, hơn nữa còn biến thành đối tượng trọng điểm giúp đỡ, lúc này hắn còn đang liều mạng cày quái. Không biết đã càn quét hổ lao quan bao nhiêu lần, cuối cùng Chu Văn cũng gặp lại ma hóa tướng có khắc chữ, nhìn từ gần, Chu Văn lập tức mừng như điên, trên mũ giáp của ma hóa tướng kia, bất ngờ khắc một chữ bố. Thao túng nhân vật tí hon xông tới, chiêu số của ma hóa tướng thế nào hắn đã sớm nắm rõ, mượn tốc độ của ngân dực phi kiến, muốn ứng phó cũng không khó khăn. Ngay khi ngân dực phi kiến né một kích của quái thương, ma hóa tướng chữ bố đã dùng hấp tinh trưởng, chỉ thấy tay hắn dương lên, khẽ hấp về phía nhân vật tí hon. Nhân vật tí hon lập tức bị một cỗ lực lượng vô hình trói buộc kéo thẳng tới vị trí của ma hóa tướng chữ bố. Chu Văn khẽ động tâm niệm, tay trái của nhân vật tí hon bộc phát một đạo đao khí, chốc lát liền cắt nát lực lượng vô hình đang khống chế bản thân. Hấp tinh trưởng như một tấm vải, bị đao khí sắc bén của Trảm Tinh đao trực tiếp cắt bỏ, đao khí mảnh như dây tóc thuận thế trực tiếp cắt vào khe hở giữa mũ cùng giáp, một đao trảm thủ ma hóa tướng. Chu Văn mừng rỡ, mặc dù hắn đoán Trảm Tinh đao có thể khắc chế ma hóa tướng chữ bố thế nhưng lại không nghĩ tới lại lợi hại như vậy, dùng 10 điểm nguyên khí chém ra Trảm Tinh đao trực tiếp chém đầu ma hóa tướng. Giết chết ma hóa tướng biến dị, phát hiện thứ nguyên kết tinh. Nhìn thấy thứ nguyên kết tinh, Chu Văn lại thầm buồn bực, ma hóa tướng chữ bố không rơi nguyên khí kỹ kết tinh, càng không phải trứng phối sủng, mà là một viên lực lượng kết tinh cao tới 18 điểm. Nếu như hắn đã tấn thăng truyền kỳ, viên lực lượng kết tinh này đương nhiên là cực tốt, lập tức có thể để lực lượng của hắn tăng tới 18 điểm, đáng tiếc hắn vẫn chỉ là phàm thai, lực lượng khó thể đột phá giới hạn, có cao cấp thứ nguyên kết tinh cũng vô dụng. Phóng tới hồ lao quan, kết quả vẫn bị một tiễn bắn chết, Chu Văn làm như vậy chính là để chết, không thể làm mới phó bản A, lần nữa đăng nhập vào game, vẫn như thường ngày, Chu Văn lần lượt càn quét khô cốt tướng quân, ngân dực phi kiến cùng huyết văn Phật tâm liên. Tỷ lệ rơi đồ quá thấp, muốn thu được đồ tốt cũng là điều cực có điều càn quét nhiều lần, tỷ lệ có thấp cũng có thể ra được đồ tốt. Sau khi chém huyết văn Phật tâm liên, phát hiện một quả trứng phối sủng, Chu Văn xem thuộc tính, hai mắt lập tức phát sáng, cơ hồ muốn ôm lấy trứng mà hung hăng hôn một cái. Biến dị Phật tâm liên, truyền kỳ cấp, truyền kỳ mệnh cách chọc thủy thanh liên, lực lượng 18, tốc độ 15, thể phách 17. Nguyên khí, 18, kỹ năng thiên phú, huyết văn Phật tướng, liên tử đạn, độc thủy thiềm thư, Phật liên nộ. Phật tâm liên có tới 4 kỹ năng, lực lượng cùng nguyên khí đều đạt tới mắc trị số, coi như hạng yếu thể phách cũng đạt tới 17, đóa Phật tâm liên này, thực sự quá cực phẩm. Chu Văn nhìn tư liệu của huyết văn Phật tâm liên mà chảy nước miếng. Thế nhưng thoáng về sau Chu Văn lại thầm buồn rầu, huyết văn Phật tâm liên cực phẩm như vậy, hắn thực sự không nỡ bỏ ra làm thức ăn cho đế thính cùng ngân dực phi kiến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng nếu để ấp nguyên khí của hắn lại không đủ, đến lúc đó không chừng còn xảy ra vấn đề. Chỉ có thể liều một cái. Chu Văn nhìn thoáng qua tỷ lệ dung hợp thành công giữa khô cốt nghĩ cùng huyết văn Phật tâm liên, quyết định đem cả hai dung hợp lại. Phóng tác Hắc Ám Chi Vân, cách chương.